Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, bán đi, chương 600, bán đi, chư vị, còn có hà nghi vấn sao? Ngoặc kép, Quân Mạc Tích dứt lời, quay về đoàn người hỏi một tiếng, rất nhiều người đều trầm mặc, bất quá vào lúc này, Thiên Phong Quốc một phương, chỉ thấy một vị trung niên hơi ra hiệu. Mở miệng nói, ta có một cái đề nghị. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người người này, là Thiên Phong Quốc Vạn Tượng Tông người. Người này ánh mắt nhìn về phía Quân Mạc Tích. Điện hạ, nếu vòng thứ nhất chiến đấu dù là sát phạt cuộc chiến, như vậy chết người nhất định là sẽ khống chế ở số lượng nhất định. Chỉ cần những người đó vừa chết, vòng thứ nhất chiến đấu liền tự nhiên kết thúc. Chúng ta tứ phương thế lực trong, đều miễn không được có người chết. Nếu làm sao, sao không lựa chọn tính đi chết? Nghe được người này ánh mắt mọi người hơi ngưng lại. Lựa chọn tính đi chết. Người này, thật ác độc. Ngươi cho rằng, có người sẽ đồng ý đi chết sao? Ngoặc kép, Quân Mạc Tích âm thanh vi lộ ra một tia không thích. Lựa chọn tính đi chết. Lẽ nào ai nên chết? Những người này đều là từ Long Sơn Đế Quốc mà đến. Là hắn Quân Mạc Tích mang đến. Để ai chết, hắn đều không dễ nhìn. Chuyện này làm sao có thể tùy vào bọn họ tuyển chọn. Nếu luôn có người là muốn chết, những kia nhược người nên đi chết. Ngược lại ở sau khi hai vòng, bọn họ cũng không được bao lớn tác dụng. Sao không đem càng nhiều cơ hội để cho những lớn mạnh một chút đó người. Cái kia Vạn Tượng Tông, người chậm rãi nói, vì lẽ đó ta kiến nghị, chúng ta tổng cộng có 36 vị số lượng, có thể chọn trong đó mạnh mẽ 20 vị hoặc là cái khác số lượng đám người. Kết thành một cái đồng minh, nếu là gặp phải những người khác, mặc dù là tự chúng ta người, cũng giết, đem người yếu đào thải đi. Cứ như vậy, những này lớn mạnh một chút người liền có thể lưu lại. Khi đến một vòng, nếu không thì liền như bọn họ thực lực như vậy người mà nói, đụng tới trong chúng ta cường giả liền theo ở phía sau ẩn núp. Lưu đến mặt sau thì có ích lợi gì? Không bằng giết quên đi. Cái kia Vạn Tượng Tông nhân thủ chỉ hướng về mấy người. Những người này chính là những tu vi đó thiên nhược người, trong đó cũng bao quát Lâm Phong ở bên trong, bị chỉ người mặt sắc trong nháy mắt trở nên không dễ nhìn lên. Người này, dĩ nhiên nói bọn họ đáng chết, trực tiếp từ bỏ, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta nên bị trực tiếp từ bỏ, mà không phải các ngươi Thiên Phong Quốc người nên lựa chọn tính đi chết. Có người lạnh lùng nói rằng, bị đối phương miệt thị như vậy, ai có thể dễ chịu, lời không phục. Chỉ cần chiến đấu một hồi liền có thể. Thật đơn giản, người này ngạo nghễ nói rằng, sỉ nhục người kia, ta nghe nói Thiên Phong Quốc người từng đi tới Tuyết Nguyệt. Cuối cùng bởi vì cuồng ngạo tự đại, hầu như toàn bộ chết ở Tuyết Nguyệt Quốc, bị hoàng tử đều bị giết, không nghĩ tới một ít người càng còn không biết thu lại. Trong mắt người, buồn cười. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, đầu hơi dơ lên, ánh mắt trong suốt, ngậm lấy cười yếu ớt, tựa hồ muốn nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc. Lớn mật, một phế vật, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngoặc kép, trung niên kia lớn tiếng quát lớn Lâm Phong, âm thanh lạnh giá, ta vẫn chưa nói hết, ngươi Thiên Phong Quốc trải qua lần trước Tuyết Nguyệt Quốc việc sau. Lần này đến đây, càng dẫn theo các ngươi nhiều cường giả như vậy bảo vệ, là lo lắng bọn họ quá yếu, lần thứ hai bị người giết chết sao? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh đúng mực, rất bình tĩnh, nhưng là để Thiên Phong Quốc người từng cái mặt sắc khó coi. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, người này, vòng thứ nhất liền giết chết đi, ai gặp phải hắn, đều không cần lưu tình. Thiên Phong Quốc Ung Thái Sư mở đóng chặt con ngươi, nhàn nhạt nói một tiếng, không có một chút nào cảm tình. Đúng, vòng thứ nhất liền giết, ai gặp phải hắn, liền trực tiếp giết. Cái kia Vạn Tưởng Tông người gật đầu nói, bọn họ Thiên Phong quốc một phương, liền muốn Lâm Phong chết. Thiên Phong thất sử đều dồn dập gật đầu, người này Mục Thiên Phong, giết hắn là tất nhiên việc. Lâm Phong nhưng như là căn bản không nghe thấy đối phương lạnh lùng, giống như trên mặt như trước mang theo cười yếu ớt. Lấy hắn cùng Thiên Phong quốc ân oán, không cần muốn nhiều lời. Thiên Phong quốc người, nếu là có cơ hội, hắn là nhất định sẽ giết. Được rồi, Quân Mạc Tích quát lớn một tiếng, lần này ta triệu tập chư vị đến đây, là hy vọng chư vị có thể ở tranh cướp cá nhân lợi ích đồng thời đoàn kết đối ngoại, mà không phải đối với mình người hạ sát thủ. Ta đã đến nước này, cụ thể phải làm như thế nào, hay là muốn xem các ngươi chính mình. Nhưng đề nghị của vừa nãy, không cần lại nói, coi như thực lực của ngươi tạm thời mạnh hơn người khác, cũng không nhất định liền có thể sống được càng lâu. Lời đã đến nước này, tất cả giải tán đi. Quân Mạc Tích phất phất tay, có vẻ hơi không thích. Chúng ta đi. Thiên Phong quốc đứng dậy, vùng tụ rời đi, tựa hồ cũng rất không thích. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một luồng uy thế khí từ giữa bầu trời rơi ra, chỉ thấy xa xa tám diện phương hướng, đầu đầu cũng có yêu thú bóng người. Yêu thú mặt trên, mạnh mẽ võ tu ánh mắt nhìn chung quanh hạ không, tựa hồ đang tìm kiếm ai. Hả? Đoàn người thấy cảnh này con người vi ngưng, chung quanh đều là yêu thú. Hơn nữa yêu thú trên lưng võ tu đều là phi thường lợi hại. Tuyết vực mê thành, ra đại sự gì ư? Cơn lốc di động, mấy con yêu thú hướng về đoàn người bên này vọt tới. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương hai người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Những người này hẳn là cùng cô gái kia là một nhóm. Bọn họ làm sao phát động rồi nhiều cường giả như vậy đến tìm kiếm? Đầu hơi hạ thấp, Vân Phi Dương cùng Lâm Phong đều là yên tĩnh ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Có hay không xem qua mấy người này? Ngoạc kép, giữa hư không giọng nói lạnh lùng truyền đến, lập tức liền nhìn thấy ba bức tranh vẽ từ trong hư không phô hạ xuống. Mỗi một bản vẽ họa đều vẽ ra một bóng người, hai vị thanh niên, một tên nữ hài. Tuy rằng tranh vẽ không phải quá giống, nhưng đoàn người như trước một chút liền nhận ra, ba người này, bất chính là cuối cùng đến Vân Phi Dương, Lâm Phong cùng với Lâm Phong bên người nữ hài sao? Chưa từng thấy. Đường U trầm mặc hạ, lập tức lắc đầu nói rằng, những người này hiển nhiên, lai giả bất thiện, người vẫn là không bảo lộ Lâm Phong ba người cho thỏa đáng. Ân, người kia gật gật đầu. Lập tức yêu thú lần thứ hai muốn bay lên không lên. Chờ đã, ngay vào lúc này, cái kia Vạn Tưởng Tông người mở miệng đem đối phương bóng người gọi lại. Khóe miệng ngậm lấy một vệt cười gằn. Chuyện gì? Ngoạc kép, yêu thú kia trên lưng bóng người quay đầu lại liếc mắt nhìn trung niên. Hỏi, trung niên khẽ cười hạ. Trả lời, ba người này, ta đã thấy. Tiếng nói của hắn hạ xuống, nhất thời đoàn người con ngươi vi ngưng. Ba người này, bọn họ đương nhiên từng thấy. Ngay khi bọn họ bên trong, Lâm Phong cùng Vân Phi Dương trong lòng đều là căng thẳng. Trong ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Rất hiển nhiên, cái kia Vạn Tưởng Tông trung niên, chuẩn bị đem bọn họ bán đi. Mấy người các ngươi, là chính mình đi ra, hay là muốn ta bắt tới? Cái kia Vạn Tưởng Tông trung niên nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Nhất thời trong hư không thái thúc gia tộc nhân quần ánh mắt tất cả đều ngưng lại. Ở phía dưới mọi người trên người nhìn quét. Chính mình đi ra. Này không phải là nói ba người này liền ở ngay đây. Ngươi rất tốt. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Lập tức hắn cùng Vân Phi Dương đều ngẩng đầu lên. Nếu tránh không khỏi, cũng chỉ có đối mặt. Nhìn thấy Lâm Phong cùng với Vân Phi Dương, Trong hư không đám người nhất thời tâm thần căng thẳng, kêu to tiếng truyền ra, yêu thú cuồng loạn múa, hướng về bên này hội tụ lại đây, liền ngay cả xa xa bóng người nhìn thấy tình huống ở bên này, cũng đều hướng về bên này chạy tới. Xem ra Lâm Phong cùng Vân Phi Dương đắc tội quá đại nhân vật gì. Đoàn người trong lòng đều đoán được một chút, nguồn thế lực này rất hiển nhiên là một luồng thế lực mạnh mẽ, dĩ nhiên toàn thành đuổi bắt Lâm Phong, một luồng khủng bố uy thế ở trong hư không lan tràn. Lâm Phong nhìn những này thái thúc gia tộc người, lạnh giọng nói rằng, các ngươi liền không lo lắng các ngươi tiểu thư an nguy. Ngoặc kép, nghe được Lâm Phong những trong hư không đó bóng người đều cười gằn. Ánh mắt lộ ra khí tức lạnh lẽo như băng. Ngay cả ta thái thúc gia tộc tiểu thư cũng dám giết. Các ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời. Chỉ nghe trong đó một bóng người mở miệng nói rằng, để Lâm Phong cùng Vân Phi Dương trong lòng giật mình. Bọn họ cũng đều biết. Thái thúc gia tộc, Quân Mạc Tích con ngươi hơi đọc lại hạ. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương lúc này thực sự là gặp rắc rối. Dĩ nhiên giết thái thúc gia tộc tiểu thư. Nghe Lâm Phong hắn tựa hồ còn muốn ẩn giấu. Nhưng đáng tiếc, Lâm Phong hắn còn không biết ngày vũ cảnh giới cường giả có thể mang người hồn phách ngưng tụ thành hồn châu đi. Này hồn châu cùng người sinh mệnh liên kết. Chỉ cần hồn châu vỡ vụn, liền mang ý nghĩa tử vong. Những năm giữa đó ngày vũ cảnh cường giả thế lực đều sẽ vì gia tộc hoặc là thế lực trong nhân vật trọng yếu ngưng tụ hồn châu, đặt ở gia tộc hoặc là thế lực bên trong. Đã như thế, sự sống chết của bọn họ một chút liền biết. Thái thúc gia tộc hiển nhiên là nắm giữ ngày vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Rất hiển nhiên bọn họ là phát hiện tiểu thư hồn châu vỡ vụn, biết bị Lâm Phong cùng Vân Phi Dương giết, đắc tội thái thúc gia tộc, tựa hồ rất không ổn a. Hơn nữa, những này thái thúc gia tộc người cũng không có lập tức động thủ, chỉ là đem Lâm Phong vây nhốt, tựa hồ đang chờ đợi trong gia tộc cường giả đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.